Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 41, Vân Phi Dương tại thượng. Bị ô nhiễm đầm lầy chung quanh là mơ hồ mang theo đỏ sậm màu nâu đen trên mặt đất. Chân dẫm lên trên có một loại cổ quái sền sệt cảm giác. Trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Bốn phía một mảnh hoang vu, có linh tinh vài cọng hy hữu độc thảo yếu ớt dán trên mặt đất. Sinh mệnh lực dần dần trôi qua, mà tại tất cả mọi người còn không có đặt chân tìm trong đầm lầy. Có một khối đầm lầy thỉnh thoảng mạo hiểm bọt khí, nổi lơ lửng không ít màu đen xám bạch cốt, có xương trên đầu thậm chí mọc ra bụi hắc sắc rêu xanh. Nhưng ngay tại những này bạch cốt phía dưới, cũng lộ ra một chút như ngọc đồng dạng bạch cốt, không biết là người hay là thú. Vân Phi Dương đám người lúc này trốn ở một cái thật lớn giống ruột cự mộc bên trong. Âm thầm nhìn trộm cách đó không xa bí cảnh sinh linh. Kia 10 cái nghề nông khô lâu cũng không biết chiến lược như thế nào. La Mai Mai nhìn trong tay bọn, họ hoàn mỹ nông cụ, cảm giác cũng không kém. Phúc Bồn Tử lúc này ngược lại là không tâm tình đi quản những cái này khô lâu lợi hại hay không. Hắn chính cầm bảo vật của mình làm Vân Phi Dương nhìn nói rõ. Trường Mao Thử Kim Hoa Sinh. Trường Mao Thử cả đời này thích nhất làm sự tình chính là nuôi hài tử. Mặc dù vĩnh viễn không ấp ra tới, cái này Kim Hoa Sinh là hắn cho con của mình chuẩn bị. Có được sung túc dinh dưỡng, thậm chí có thể làm con của hắn có nhất định xác suất biến dị thành chuột lông vàng. Nghe nói những sinh vật khác ăn hết cũng lại biến thành tóc vàng. Vân Phi Dương, Pikachu. Vân Phi Dương nhìn một chút Phúc Bồn Tử đen mái tóc màu đỏ. Suy nghĩ đối phương nếu như có được tóc vàng là cái dạng gì? Ngươi muốn đổi cái tạo hình sao? Phúc Bồn Tử khóe miệng cứng một chút. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương mỗi chữ mỗi câu khiến cho phải nói minh nói ra. Rất cao hứng nhìn Phúc Bồn Tử mặt đen lại, ánh mắt trở nên rất ghét bỏ, trịnh trọng việc đem đậu phộng lần nữa để lại Phúc Bồn Tử trong tay. Mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mễ Sơ phu nhân, ngài là số 1 người chơi vẫn là số 2 người chơi? Ta hẳn không phải là số 1 người chơi, bởi vì ta không có từng thu được bảo vật. Mễ Sơ phu nhân lắc đầu. Kia Mễ Bảo hẳn là số 1 người chơi, nói không chừng bệnh tình của hắn sẽ có chuyển biến tốt đẹp cũng là bởi vì cái này bảo vật. Vân Phi Dương nhìn Mễ Bảo, bảo trên người cái gì cũng không có, ngươi làm sao lại cảm thấy hắn là số 1 người chơi? Mễ Sơ phu nhân sờ lên Mễ Bảo trên người, cái gì cũng không có sờ đến, bởi vì chúng ta số ID là căn cứ tiến vào thời gian sắp xếp. Ta là số 4, ngài cùng Mễ Bảo là trước 2 cái, cho nên không phải số 1 chính là số 2. Mễ Bảo trên người không có đồ vật, có thể là bởi vì cái kia bảo vật rơi mất, hoặc là sử dụng, ta cảm thấy là cái sau. Dù sao Mễ Bảo phát sinh biến hóa, Mễ Sơ phu nhân sờ lên Mễ Bảo gương mặt, có chút nửa tin nửa ngờ. Không tốt, có cái khô lâu hướng chúng ta bên này đi. La Mai Mai bỗng nhiên gọi vào, đám người giật mình, nhanh lên nhìn ra phía ngoài. Bất quá trên cây nhỏ động chỉ có một cái, chỉ có thể chứa người kế tiếp xem. La Mai Mai liền bị vô tình gạt mờ. Phúc Bồn Tử ra bên ngoài nhìn thoáng qua, ngồi xuống, tất cả mọi người lập tức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Vân Phi Dương thậm chí còn đem Lạc Xanh Ca hướng phía bên mình đè ép áp. Tiếp tục đỉnh đầu nổ vang, thật lỗ tai đều đau, sau đó trở nên ánh nắng thanh phong đều tràn vào, cự mộc bị chặn ngang chặt đứt, tất cả mọi người một mặt ngu xuẩn nhìn chính, lạc đát, đối với bọn họ gọi khô lâu. Mỗi cái khô lâu trên tay đều cầm hoàn mỹ nông cụ. Vân Phi Dương cảm giác chính mình là sắp bị cuốc rơi cỏ nhỏ. Quay đầu nhìn về phía Lạc Xanh Ca. chung quanh là có thể nghe hiểu Khô Lâu ngữ. Vi Vân Cô Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chơi đùa sao? Trước tiên nói một chút quy tắc đi. Vân Phi Dương, nguyên lai Cô Nguyệt cũng có thể nghe hiểu. Đây rốt cuộc đều là từ đâu tới thiên phú? Thiên phú của các ngươi điểm có phải hay không thêm có chút kỳ quái? Lạc đát sát đạt. Hoàn mỹ trồng một khối ruộng. Nếu như kết thúc không thành liền ăn chúng ta. Bởi vì các ngươi gần nhất thiên địa gặp nạn. Nếu như trồng không được thực vật liền sẽ đói bụng. Lạc đát. Tốt, ta đã biết. Nếu như ta không hoàn thành liền không thả chúng ta rời đi đúng không? Cái gì? Trừ phi cái gì? Các ngươi ngược lại là nói xong a? Các ngươi làm sao biết chúng ta không có? Lạc đát, lạc cộp. Tất cả mọi người Khô Lâu đột nhiên nhìn về phía Phúc Bồn Tử. Trong tay đậu phộng, tất cả mọi người, Lạc Xanh ta cùng Vi Vân Cô Nguyệt Vi Diệu nhìn về phía Phúc Bồn Tử trong tay màu vàng đậu phộng. Nếu như các ngươi thật nếu mà muốn, cho các ngươi cũng được, nhưng là nhất định phải để chúng ta thông quan. Lạc đát lạc cộp, kia liền nói rõ, thụ môi, đem đậu phộng cho ta. Vi Vân Cô Nguyệt đem Phúc Bồn Tử trong tay màu vàng đậu phộng đưa cho một loại Khô Lâu. Tất cả mọi người liền thấy những cái kia Khô Lâu thật vui vẻ ôm viên kia đậu phộng. Một viên chủng tại trong đất, một viên chia ăn, mắt trần có thể thấy tại bọn họ trơn bóng trên đầu dài một tầng tỉ mỉ tóc vàng. Những cái kia tóc vàng không ngừng tăng trưởng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái đồ chơi này còn có thể mọc tóc đâu. Vân Phi Dương mím môi một cái. Trong mắt chứa ghét bỏ. Ngươi sớm nói ngươi là muốn mọc tóc à. Ta chỗ này phù triện không chỉ có thể mọc tóc. Còn có thể cho các ngươi toàn thân mọc tóc. Cứ như vậy, vốn dĩ ngàn khó vạn hiểm vừa nhốt cứ như vậy để bọn hắn thông qua. Số 6 người chơi, số 7 người chơi thu hoạch được một lần mở ra bảo vật quyền lợi. Phúc Bồn Tử trước khi đi đối khối, kia ruộng tiến hành quan sát kỹ. Khối kia ruộng đồng có vấn đề, tựa hồ chỉ cần một chồng mầm mống xuống. Hạt giống kia liền lại biến thành một loại có thể ăn người quái vật. Nhất định phải lấy xuống quái vật hạch tâm nhất trái cây mới có thể trồng thành công. Nếu là tại thời gian nhất định bên trong hái không xuống, kia cái quái vật này sẽ lập tức tử vong, cũng đại biểu trồng thất bại. Đám kia Khô Lâu mỗi loại kế tiếp hạt giống liền sẽ bị nuốt lấy mấy cái. Bất quá bởi vì bản thân chính là bạch cốt, đợi đến thực vật tử vong sẽ xuất hiện tại chỗ, lần nữa phục sinh. Nếu là đổi bọn họ tới, ha ha, còn phục sinh đâu? La Mai Mai nghe được chân tướng về sau bỗng nhiên dừng bước, những người khác cũng theo hắn ngừng lại. La Mai Mai trịnh trọng việc theo chính mình động thiên phúc địa bên trong lấy ra một cái tính chất đặc biệt cao cỡ nửa người lư hương, rất cung kính đối Vân Phi Dương bái ba bái, sau đó đem Vân Phi Dương chân dung cung phụng. Vân Phi Dương, gia hỏa này là muốn chết vẫn là nghĩ chết rồi. La Mai Mai một bên bái, trong miệng còn tút tút thì thầm. Thanh âm không lớn, nhưng ở trận cái nào không phải tai thính mắt tinh. Vân Phi Dương tại thượng, cảm tạ có ngươi, đoạn đường này nhất định sẽ an toàn không lo thuận thuận lợi lợi. Vừa rồi như vậy một đám hung tàn Khô Lâu đều có thể làm được. Còn có cái gì là không giải quyết được? Ta La Mai Mai xem người ánh mắt quả nhiên là lợi hại nhất. Tất cả mọi người, Vân Phi Dương quay người rời đi. Hắn không thấy là, đằng sau một đám người xếp hàng bái một chút. Vừa rồi cái kia đại chuyển hướng thật sự là quá lợi hại một chút. Bọn họ thật sự là không thể không tin tưởng. Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến trong túi tiền của mình còn có một cái tiểu xương cốt. Cái kia Khô Lâu cho hắn. Hắn thế mà đều quên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.